Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, phiền phức tới cửa. Thượng, Trương Di quay đầu nhìn Hồ bác sĩ một chút. Trong mắt lộ ra vô cùng vẻ lo lắng. Cổ té gãy không sao. Nối liền là được rồi. Tê liệt cũng không có việc gì. Mời người chiếu cố hắn cả một đời là được rồi. Nhưng nếu là đầu óc hư mất, vậy liền thật xong. Tô gia chỉ như vậy một cái độc miêu miêu a. Trương phu nhân, ngài vẫn là đi ra ngoài trước đi. Hồ bác sĩ xem xét tình huống không đúng, liền lập tức khuyên nhủ. Hắn có thể là sợ hãi mà sinh ra lo nghĩ, để hắn ngủ tiếp một giấc liền tốt. Không, ta muốn xuất viện, ta muốn đi tìm đại sư. Tô Hạo Nhiên nói ngay tại trên giường bệnh rằng co, dọa đến bác sĩ y tá nhanh lên đem hắn đè lại. Nhưng hắn lại giống như bị điên, bị người mệnh án lấy đầu, còn dùng lực trừng trong mắt, muốn rách cả mí mắt. Ta không cần nằm viện, ta muốn đi tìm đại sư. Mẹ, ngươi dẫn ta đi tìm đại sư. Các ngươi thả ta ra, ta muốn đi tìm đại sư. Mẹ ngươi đừng đi. Mang ta ra ngoài, ta không nên ở chỗ này. Bên trên trấn định tề, nhanh, song song, lần này nên làm cái gì a? Trương Di cơ hồ là tê liệt ở bên ngoài trên ghế. Cách pha lê nhìn xem bên trong bác sĩ y tá một trận luống cuống tay chân. Cuối cùng tại trấn định tề tác dụng dưới, Ngô Hạo Nhiên rốt cục lần nữa ngủ thật say. Khi hồ bác sĩ đi ra thời điểm, cũng là chén làm đã đủ nhức đầu mồ hôi. Hồ bác sĩ, Trương Di một mực theo đến hồ phòng làm việc của thầy thuốc bên trong. Ngươi liền thẳng thắn nói với ta đi, nhi tử ta có phải thật vậy hay không muốn tê liệt? Hồ bác sĩ trầm ngâm thật lâu, lúc này mới chậm rãi nói đến. Mặc dù rất không muốn nói như vậy, nhưng tình huống ngươi cũng biết, chúng ta đã rất tận lực. Có không có hoàn toàn khang phục khả năng. Cổ của hắn tủy thần kinh bị hao tổn nghiêm trọng, hoàn toàn khôi phục khả năng cơ hồ không có. Trương Di cuối cùng đều không biết là thế nào trở lại phòng bệnh phía ngoài, nơm nớp lo sợ đem nhi tử dưỡng đến như thế lớn. Mắt thấy Tô gia liền muốn khai chi tán diệp, kết quả cứ như vậy tàn phế. Cái này như thế nào để nàng cho đang từ nước ngoài hướng trở về lão công bàn giao? Trương A Di một mực canh giữ ở phía ngoài Tống Cường, đỉnh lấy một đầu rối bời tóc, kiên trì đi tới, nhiên ca hắn, thế nào? Trương Di nhìn cũng không muốn xem hắn, nếu không phải là cùng bọn hắn đám hỗn đản kia xen lẫn trong cùng một chỗ. Con trai bảo bối của nàng làm sao lại biến thành dạng này? Nếu không phải nàng hiện tại toàn thân không có một tia khí lực, nhất định phải lại nhiều cho hắn mấy bàn tay. A Di, ta biết ngài rất tức giận, Tống Cường nói đến, nhưng bây giờ sinh khí cũng vô sự vô bổ. Trương Di hung hăng một chút trợn mắt nhìn sang, cái này đều nói cái gì nói nhảm, ta không phải cái này ý tứ. Tống Cường nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí nói đến. Ta vừa rồi nghe được, nhiên ca nói muốn đi tìm đại sư. Tô mụ mụ sắc mặt càng thêm băng lãnh. Đại sư là cái gì? Tô Hạo Nhiên cùng đám hỗn đản kia xen lẫn trong cùng một chỗ, cả ngày đều ở ngược lại làm cái quỷ gì đồ chơi? A Di ngài nghe ta nói, ngươi còn nhớ rõ đêm qua, ta đưa cho ngươi bình an phù sao? Tống Cường biết đây là cứu Tô Hạo Nhiên cơ hội cuối cùng, cho nên vô luận như thế nào hắn cũng phải nói ra. Sự tình nhưng thật ra là rất dạng này. Nghe Tống Cường giảng thuật, Trương Di lông mày càng nhăn càng sâu. Cuối cùng nàng minh bạch, đây hết thảy đều là cái kia coi bói hại. Cái gì bình an phù có thể có lợi hại như vậy? Có thể cho người tiêu tai giảm hóa, lừa đảo, đều là gạt người thủ đoạn nham hiểm. Trước kia Tô Hạo Nhiên ra ngoài điên, chí ít vẫn có chút phân tắc, coi như xảy ra chuyện cũng đều là vết thương nhẹ, thương cân động cốt sự tình đều rất ít, lần này khả năng cũng là bởi vì có cái gì bình an phù. Lá gan tăng lên, liền trở nên không kiêng nể gì cả. Kém chút đem mệnh đều ném đi. Dạy hư học sinh, hại người rất nặng a. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, cảm thấy hết thảy kẻ cầm đầu chính là lừa hắn nhi tử mua bình an phù ra hòa. Kia cái gì đại sư ở đâu? Tống Cường nghe xong trong lòng vui mừng, chỉ cần Trương Di chịu đáp ứng để đại sư hỗ trợ, kia Tô Hạo Nhiên liền có hy vọng. Hắn hiện tại khả năng tại Vọng Tử Sơn chỗ ấy bày quầy bán hàng. Ta có điện thoại của hắn, có thể gọi hắn tới. Tốt, để hắn tới. Trương Di lạnh lùng nói đến. Không, ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Hảo hảo, ta lập tức đi mở xe. Nhìn xem Tống Cường cực nhanh rời đi, Trương Di trong mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Cái này coi bói hại con của hắn biến thành dạng này. Nàng hôm nay muốn để hắn nỗ lực vốn có đại giới. Mỹ nữ, tới tính cái mệnh a, miễn phí nha, rất chuẩn nha. Ngoặc kép, Vọng Tử Sơn dưới chân, Vu Tuấn chính ra sức kêu gọi khách nhân. Tống Cường liền dẫn Trương Di đến, còn chưa tới đến trước mặt, Vu Tuấn liền cảm giác nàng hai đảo ánh mắt lạnh như băng, giống như hai thanh băng đao đâm tới. Xem ra là kẻ đến không thiện a. Trương A Di, đây chính là ta nói đại sư. Trương Di tiến lên mắt lạnh nhìn Vu Tuấn, trên thân cường đại khí tràng, để mọi người xung quanh đều câm như hến, dướn cổ lên nhìn lại, chính là ngươi bán cho nhi tử ta bình an phù. Đúng, ngươi biết không biết, ngươi kém chút hại chết hắn. Ha ha, nói đùa, Vu Tuấn cười trở lại. Người muốn tìm chết, thần tiên khó cứu. Trương Di đem mày nhíu lại trừ một cái chữ vương. Hừ, liền biết ngươi sẽ không thừa nhận. Nhưng nếu như không phải ngươi cái này lừa đảo, để hắn cảm thấy có cái quỷ gì phù tại, mới làm sao lại đi đua xe. Nói đùa, Vu Tuấn trở lại, nếu là ta không cho hắn bình an phù, hắn đã sớm quẳng xuống vách đá. Đánh giám. Trương Di lên cơn giận dữ, một đôi mắt hạnh trừng trừng. Ngươi cái này lừa đảo, là ngươi hại nhi tử ta. Hiện tại hắn nửa chết nửa sống, ta muốn ngươi trả giá đắt. Trương Di phen này ầm ĩ, mọi người xung quanh đều hiểu được. Xem ra là cái này mới tới không lâu, danh tiếng chính thịnh tiểu thầy bói, bán cho người ta bình an phù vô dụng, bị ngươi tìm tới cửa. Đáng đời a, đem mình phù thổi đến lợi hại như vậy, hại người xảy ra chuyện, lần này xui xẻo đi. Vu Tuấn cũng không muốn cùng nàng quá nhiều so đo, hắn có thể lý giải Trương Di hiện tại cảm xúc, dù sao một cái nuôi hơn 20 năm hài tử, bị coi là tâm đầu nhục, hiện tại không chết không sống, đổi ai cũng trong lòng cũng sẽ không tốt qua. Nhưng Tô Hạo Nhiên là bởi vì chính mình tìm đường chết mới có thể biến thành cái dạng này. Hắn tự nhiên không có khả năng thay hắn cõng nồi. Nếu không thật vất vả tích lũy danh khí, liền muốn tan thành mây khói, phí công nhọc sức. Vậy ngươi muốn như thế nào? Như thế nào? Trương Di lạnh giọng nói đến. Nhi tử ta thế nào? Ngươi thì thế nào? Trương A Di. Một bên Tống Cường lúc này mới kịp phản ứng. Không thể dạng này a, chỉ có đại sư khả năng giúp đỡ Nhiên ca. Ngươi lăn đi. Trương Di vừa nhấc chân, giày cao gót bỗng nhiên đạp ở Tống Cường trên bụng, lửa giận đọng lại phía dưới. Một cước này cơ hồ dùng tới nàng toàn bộ lực đạo. Tống Cường đau đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Vu Tuấn không khỏi trong lòng phát lạnh. Nữ nhân này nhìn mặt mũi hiền lành, tâm địa lại không là bình thường hung ác. Gà mái hộ con có thể lý giải, nhưng cũng không thể đem lửa giận rơi tại người khác trên đầu. Xem ra phải nghĩ cái biện pháp, nếu không nữ nhân này hôm nay muốn ồn ào lật trời. Thế là hắn nhanh chóng hướng Trương Di liếc mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động, một trương thẻ màu vàng tại trong thức hải của hắn hình thành. Tính danh, Trương Di, giới tính, nữ, dân tộc, đại hạ dân tộc Hán, lúc sinh ra đời ở giữa năm 1956 2 tháng 27 ngày 9 giờ 37 phút. Ghi chú, con nuôi trọng thương, nguy cơ độ khó, con nuôi, nhìn thấy hai chữ này, Vu Tuấn hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ Tô Hạo Nhiên không phải nàng thân sinh? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?